Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 20 chương Hoàng cung phong vân 3, thần thiếp oan uổng, đều là này tiểu tiện nhân nhượng thần thiếp nói, Tiêu Quý Phi lần này biết sợ. Không được biện giải, oan uổng, chấm và cậu chính tai nghe thấy, ngươi còn gọi oan, ngươi là cậu đề cử hoàng hậu chọn người. Chấm nhượng ngươi trưởng quản lục cung, ngươi ngang nhiên xử tử chấm Lâm Hạnh phi tần, chấm đô không quan tâm, chẳng lẽ liên chấm này vui vẻ duy nhất người ngươi đô muốn giết chết sao? Tiêu Quý phi ngươi là và giáp tâm, chẳng lẽ nhượng chấm từ đấy tuyệt hậu sao? Hách Liên Minh Phong một bên an ủi Chỉ Nhu, một bên chỉ trích Tiêu Quý phi, hoàng thượng thần thiếp không phải, thần thiếp là yêu ngươi, Tiêu Quý phi kinh hoàng cầu xin tha thứ. Tinh xảo trang dung đô khóc hoa, lại không có bất kỳ người nào thương tiếc, cậu, nguyên lai ta này hoàng tượng ở Tiêu Quý phi trong lòng là như vậy. Này hoàng cung nàng và cậu lớn nhất, Hách Liên Minh Phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế. Nhạo tiểu ý nhìn quốc cữu sắc mặt xanh đen. Vô cùng đau đớn nhìn Tiêu Quý phi, thực sự là thành sự chưa đủ bại sự có thừa, là cậu sai rồi, quá qua loa. Tiêu Quý phi niên kỳ còn nhỏ, hy vọng hoàng thượng võng khai một mặt, Tiêu Quý phi nghe nói, sắc mặt thoáng qua một mặt vui sướng nhìn Hách Liên Minh Phong, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo. Lời, một câu không hiểu chuyện, cậu thật là nhân từ, Hách Liên Minh Phong lạnh lùng tròng mắt nhìn quốc cữu, hoàng thượng lúc này Hách Liên Minh Phong bên người Chỉ Nhu vâng dạ nói chuyện. Cắt ngang Hách Liên Minh Phong nói. Mà giờ khắc này Hách Liên Minh Phong lực chú ý toàn bộ ở Chỉ Nhu trên người, Lạc Phi. Làm sao vậy? Dọa tới sao? Hách Liên Minh Phong ôn nhu nhìn thật giống như bị dọa hoại Chỉ Nhu nói, hoàng thượng. Có phải hay không chỉ cần làm hoàng hậu, sẽ không sợ nàng bắt nạt giết ta? Chỉ Nhu hình như tiểu bạch thỏ bình thường dọa khẩn trương nhìn. Tiêu Quý Phi, nghĩ mỹ. Hoàng hậu vị trí là ta. Tiêu Quý Phi bất mãn nhìn Chỉ Nhu. Kiêu ngạo ngang ngược nói, làm càn, là ai cấp quyền lợi của ngươi, nói ngươi Tiêu Quý phi nhất định phải làm hoàng hậu, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi mang. Theo tức giận nhìn Tiêu Quý phi, Hách Liên Minh Phong sau đó xoay người nhìn Chỉ Nhu, nhẹ giọng an ủi, chỉ cần làm hoàng hậu, sẽ không có người thương tổn ngươi, thanh âm êm dịu rất là sủng ái. Nhượng Tiêu Quý phi càng khí đỏ mắt, kia hoàng thượng. Ta làm hoàng hậu thế nào? Như vậy chúng ta mỗi ngày là có thể ở hoàng cung ngâm thơ vẽ tranh, Chỉ Nhu một đôi mỹ lệ tròng. Mắt không hề tạp chất nhìn Hách Liên Minh Phong. Hảo, Hách Liên Minh Phong ôn nhu đáp ứng. Cậu, Tiêu Quý phi sự tình. Chậm không để ý, cậu lớn nhất thì thế nào? Bây giờ ta chỉ nghĩ mà Lạc Phi cùng một chỗ. Lạc Phi là thượng thiên ban chậm lạc thần. Những chuyện khác liền do cậu toàn quyền làm chủ. Hách Liên Minh Phong nhìn quốc cữu nói, quốc cữu nghe nói, một đôi khôn khéo con ngươi nhìn Hách Liên Minh Phong, tựa hồ muốn nghiên cứu và thảo luận hắn nói chân thực tính. Thế nhưng nhìn hắn một nửa năm qua này sủng ái nữ nhân này bộ dáng. Hồng nhan họa thủy ở trong đầu của hắn hiển hiện, nửa năm qua này hoàng thượng đúng là hoang dâm vô độ sủng hạnh nữ nhân này hàng đêm xanh ca. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là Hách Liên Minh Phong âm mưu. Bất quá xem ra, hắn thực sự xem trọng đứa cháu này. Hảo, quốc cữu thanh âm trầm thấp nói. Quốc cữu, Tiêu Quý phi bất mãn nói. Quốc cữu nghe nói, khôn khéo con ngươi đào qua. Lập tức Tiêu Quý phi không nói thêm nữa. Kia thần cáo lui, quốc cữu thanh âm trầm thấp nói. Liền mang theo Tiêu Quý phi ly khai. Trước khi đi thâm thúy con ngươi còn nhìn Chỉ Nhu liếc mắt một cái. Hoàng thượng, vừa thần thiếp còn sợ hãi. Đi thần thiếp tẩm cung ngoạn. Thần thiếp nghĩ hoàng thượng hờn dỗi thanh âm mang theo một tia ôn nhu tình. Thật bắt ngươi không có cách nào. Cuộc đời này gặp Lạc Nhi. Chậm mới biết sinh mệnh cũng không phải là đoạt quyền. Mà là Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong cưng chiều thanh âm nói. Hai người đối thoại truyền vào quốc cữu trong tai. Quốc cữu khóe miệng gợi lên một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Thẳng đến hai người về tới tẩm cung, kia nguyên bản vô cùng thân thiết trạng thái không thấy. Chỉ Nhu ngồi ở một bên, nhìn Hách Liên Minh Phong, hổ dữ không ăn thịt con. Nguyên lai Tiêu Quý Phi thật là quốc cữu nữ nhi duy nhất, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mạt. Tiểu ý, bọn họ thành công ngày càng gần. Hổ dữ không ăn thịt con, vừa nghĩ tới con của mình, Chỉ Nhu đáy mắt thoáng qua một mạt bi thương. Hách Liên Minh Phong hắn nhìn Chỉ Nhu đáy mắt chợt lóe lên bi thương. Đã không có trước mặt người khác vô tội, người tiên mềm mại, đáy lòng thoáng qua một mặt thương tiếc, chúng ta ngay phong hậu đại điển ngày nào đó động thủ, thanh âm trầm thấp thoáng qua một mặt. Lãnh lệ, bất, không thể lại ngăn hậu đại điển ngày nào đó, Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong. Thanh âm êm ái nói, vì sao, chúng ta không phải cũng đã bày ra xong chưa? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia không hiểu. Nửa năm qua này, hắn uống Chỉ Nhu hàng đêm xanh ca, không để ý tới triều chính, âm thầm đi thu thập quốc cữu tất cả tội chứng, một chút âm thầm thành lập thế lực của mình, chính là vì ngày này, chúng ta nửa năm này trình diễn rất tốt, thế nhưng quốc cữu gia sẽ không phớt lờ, mà phong hậu đại điển ngày đó lại hội là trọng yếu nhất ngày. Quốc cữu lại càng không hội phớt lờ, Chỉ Nhu chậm rãi nói ra chính mình lo lắng. Thế nhưng trẫm đã ẩn nhẫn bán nhiều năm, một chút âm thầm thành lập thế lực của mình, trẫm tin này giờ có thể phá hủy quốc cữu. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia không cam lòng, nhưng là của hoàng thượng phần thắng lại lần nữa nhất cử. Nếu như siêu phân biệt trí, hoàng thượng tất cả cũng không có, hoàng thượng có thể ở phong hậu đại điển ngày hôm sau chế tạo ra nhượng quốc cữu lo lắng biểu hiện giả dối. Nhượng quốc cữu vội vội vàng vàng tiến cung, tới một thố không kịp tay, nhất cử giết chết quốc cữu. Sau đó hoàng thượng thế lực khác trong cùng một lúc mỗi người phá hủy quốc cữu thế lực. Chỉ Nhu mềm nhẹ ngữ khí chậm rãi nói, lại là nói như vậy kinh tâm động phách đại kế, lo lắng quốc cữu biểu hiện giả dối. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp ấp úng nói, chợt ngước mắt nhìn Chỉ Nhu, Tiêu Quý Phi, đối. Đây là quốc cữu kia có chừng một lần nhược điểm, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt quyến rũ. Tiểu ý nhìn Hách Liên Minh Phong, Hách Liên Minh Phong ngơ ngẩn nhìn Chỉ Nhu, nàng rốt cuộc là như thế nào một nữ nhân, sơ gặp lúc tuyệt vọng, vì mình cừu hận, kiên cường khởi đến, thông tuệ ý nghĩ, chốc chốc mềm nhẹ, chốc chốc ôn nhu, lại có chốc chốc ngoan lịch, làm cho người ta bắt đoán không ra. Làm sao vậy, hoàng thượng? Chỉ Nhu không hiểu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Hách Liên Minh Phong ngẩn ra. Hảo, Lạc Nhi kế hoạch hảo. Chậm sẽ chờ đến ngày đó đến. Hách Liên Minh Phong tròng mắt thoáng qua một mặt ngoan lịch quang. Mang, cha, ngươi tại sao muốn đáp ứng hoàng thượng nhượng cái kia tiện nữ nhân làm hoàng hậu trở lại chính? Mình tầm cung Tiêu Quý Phi nhất quyết không tha oán giận cha của mình. Tiêu Nhi nghe lời, đây là tạm thích ứng chi kế. Chỉ cần vi phụ có thể đem hoàng thượng quyền lợi toàn bộ tiếp nhận. Đến lúc đó, hoàng thượng và nữ nhân kia tùy ngươi xử trí. Nhưng là bọn hắn, Tiêu Quý Phi không cam lòng nói. Yên tâm, Tiêu Nhi, vi phụ tự do biện pháp, quốc cữu khôn khéo trong mắt thoáng qua một mặt tinh quang. Hắn cho hắn cắp một chỗ trống xem bọn hắn có dám hay không chui. Nếu như dám lời, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không dám lời, như vậy bọn họ cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Phụ thân, ta không cam lòng, nhìn nữ nhân kia làm hoàng hậu, Tiêu Quý Phi làm nũng nói. Được rồi, Tiêu Nhi, lần này cần không phải ngươi tùy hứng làm bậy, miệng vô ngăn cản lời. Sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Sau này lại trong hoàng cung không muốn như thế kiêu ngạo, quốc cữu nhịn không được trách cứ này. Nữ nhi duy nhất, có lẽ hắn việc làm nhiều lắm, vậy mà dưới gối không có một đứa nhỏ, lại đang cùng chị dâu yêu đương vụng trộm sinh ra đứa bé này. Mà khi lúc ca ca sớm đã bỏ mình nhiều năm, không có cách nào, hắn chỉ có đem chị dâu và nữ nhi này tống xuất đi. Hoang mang bà con xa, bây giờ dưới gối chỉ có đứa bé này sao có thể không đau yêu. Nửa tháng sau, thời gian chớp mắt mà qua. Phong Nguyệt Đại Lục phong đế đại hôn, khắp chốn mừng vui, phong nguyệt đại lục đâu càng phi thường náo nhiệt, rộng lớn tráng lệ phong nguyệt trong hoàng cung một mảnh đỏ tươi. Trên hành lang cao treo đèn lồng đỏ, hồng sắc nạm vàng hỉ thảm tự kim loan điện phô tới cửa cung. Cung vua thị vệ chỉnh tề liệt với hai bên, trong đại điện là trang nghiêm kim sắc đại cột nhà sừng sững hai bên. Còn bày không ít bàn, là chiêu đãi văn võ đại thần dùng, lễ nhạc tấu vang, hỉ pháo thanh không ngừng, chấn động thiên địa, trong hoàng cung một mảnh ồn ào náo động vui mừng, phong hậu đại điển chính thức bắt đầu. Kim loan điện trên bậc thang một thân đỏ rực hỉ phục khách liên minh phong sắc mặt mang theo một mạt vui sướng, lạnh lùng con ngươi hài lòng nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ đang đợi tân nương tử đến. Tiếng nhạc đột nhiên đình chỉ, trong điện khôi phục chỉ chốc lát an bình. Hoàng hậu đến, người chủ trì cao giọng vừa quát, nhạc sĩ cắt tấu nổi lên một thủ càng hớn hở nhạc khúc. Mọi người nhao nhao đưa mắt bắn về phía cửa đại điện. Đều dục tìm tòi này vì mê đảo phong đế, nhượng phong đế nửa năm qua không để ý tới triều chính. Hơn nữa cư nhiên và quốc cữu đối nghịch, một lòng lập vì hoàng hậu người, rốt cuộc là người ra sao cũng, một mặt trói mắt hồng sắc xuất hiện ở cửa, một thân tơ vàng khảm nạm đỏ rực giá y khỏa thân. Buộc vòng quanh lồi lõm có hứng thú dáng người, lộ ra đường nét duyên dáng cổ họng và rõ ràng có thể thấy xương quai xanh. Váy phúc điệp điệp như hỏa diễm cháy đầy đất, vén dĩ ba thước có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ung dung nhu mỹ. 3000 tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên đặt hoa mỹ mũ phượng hạ. Trên trán tinh xảo trụy đầu càng xảo đoạt thiên công, che ở của nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, như vậy nàng, càng gia tăng rồi, mông lung vẻ đẹp. Trong đại điện yên tĩnh được liên chỉ nhu tiếng bước chân cũng có thể nghe thấy. Đối mặt khổng lồ như thế cảnh, khóe môi nàng còn là treo điềm nhiên mỉm cười. Nhìn hướng nàng đi quỳ lạy chi lễ quan viên, nàng chút nào bất luống cuống. Thế nhưng kia mặt hồng sắc thân ảnh hấp dẫn chú ý của nàng lực. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mâu quang đảo qua, còn có bọn họ, chỉ nhu tâm chợt run lên. Kia hồng sắc thân ảnh đang ở không kiềm chế được đứng ở nơi đó. Lập tức tròng mắt thoáng qua một mặt hàn ý thứ hướng kia mặt thân ảnh. Bất quá cước bộ như trước chậm rãi tượng đại điện đi lên. Hiên Viên Nguyệt cảm nhận được kia mặt hàn ý. Quay đầu lại, nhìn vị này hoàng hậu bóng lưng. Lại lần nữa quay đầu lại. Này cũng không phải là hắn quan tâm. Bây giờ đến, chỉ là bị phong đế mời. Thanh thanh ngươi xem. Vị hoàng hậu này giống ai? Quỷ vương nghi hoặc nhìn kia mặt thân ảnh. Hết chương.